Chương 922, tập kích. Phương Cách nói, Lâm lão bản, chờ ngươi an toàn vào trường học, nhớ cho ta phát tin tức, ta không đi, ở nơi này vừa chờ ngươi, thẳng đến ngươi tan lớp. Tốt. Lâm Nhuế bình tĩnh xoay người, hướng trường học đi tới. Mấy phút sau, nàng đã đi vào sân trường, hơn nữa đi học phòng học. Khoảng cách sau lưng nàng cách đó không xa một ít học sinh, rối rít đang nói cửa ký giả chuyện. Coi như truyền thông đại học, cửa trường học thường xuyên có truyền thông người nghiên cứu địa hình. Nhưng mà lần này rõ ràng kích thước lớn hơn. Chủ yếu nhất là, công bố tình yêu người nọ, nhưng là Vân Trạch A Lâm Nhuế, ngươi thật sự cùng Vân Trạch ở cùng một chỗ sao? Một người nữ sinh trực tiếp vọt tới Lâm Nhuế bên cạnh, kích động nói. Đây là một cái vân đoá. Nhìn nàng bộ dáng phẫn nộ, hay là độc duy. Vừa vặn bên này Hàn Na Na cùng Nguyễn Lăng Nhi đi tới, nhìn thấy màn này. Hàn Na Na cười nhạt, quả thật là dùng thủ đoạn gì trên bảng rồi Vân Thiếu, chỉ bất quá, báo ứng tới rất nhanh đâu. Nguyễn Lăng Nhi nhớ tới lần đó đang tại bãi đậu xe, nhìn thấy Lâm Nhuế cùng Vân Trạch giữa ấm áp hô động, nàng nói, bọn họ có thể là thật yêu. Nói xong, nàng liền hướng Lâm Nhuế đi tới. Bên kia cái đó độc duy vân đoá, nhìn dáng dấp đặc biệt kích động, cũng đừng làm xảy ra cái gì chuyện không tốt tới. A Hàn Na Na kéo lại nàng, cười lạnh nói, tại sao có thể là thật yêu? Nàng nhất định là dùng cái gì thủ đoạn hạ cấp Lăng Nhi, nếu như ngươi là bạn ta, cũng đừng giúp nàng. Nhưng là vừa lúc đó, cái đó độc duy phấn thấy Lâm Nhuế không phản ứng nàng, trực tiếp từ trong túi tiền móc ra một cây dao gọt trái cây, đối Lâm Nhuế mặt liền tìm quá khứ nhìn thấy một màn này, như nở dê người kha cờ. Nhất thời đều ngu, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Mặc dù cô nữ sinh này động tác rất nhanh, nhưng mà đang tại Lâm Nhuế xem ra, hãy cùng thả động tác chậm tựa như. Chỉ hai ba cái, nữ sinh kia trong tay dao gọt trái cây liền lên tiếng đáp lại rơi xuống đất, liên quan, nàng thủ đoạn cũng chật khớp. To lớn đau đớn nhường nàng trực tiếp kêu khóc rồi đứng dậy. Đúng lúc đi ngang qua nơi này Lan Nguyên thật nhanh chạy tới, hắn nhìn cái tràng diện này, một khắc sau lập tức gần cần hỏi Lâm Nhuế. Lâm Nhuế, ngươi không có bị thương chứ? Lan Nguyên mặc dù là mới vừa chạy tới, nhưng mà cũng nhìn thấy là cô nữ sinh này dây dưa Lâm Nhuế. Hắn nghiêng đầu, nhìn một chút cách đó không xa Nguyễn Lăng Nhi cùng Hàn Na Na. Hai cái người lúc này cũng có chút bị kinh sợ rồi, trợn mắt hốt mồm. Lâm Nhuế lắc đầu một cái, ta không việc gì, Lan giáo sư, là cô nữ sinh này muốn tập kích ta, bên cạnh máy thu hình hẳn đem việc trải qua cho chủ, ngươi hỗ trợ xử lý một chút đi. Ta đến đi học. Lan Nguyên tâm tình rất phức tạp nhìn cái này xinh đẹp tiểu cô nương. Mới vừa rồi mới gặp phải một trận ám sát, nàng cứ như vậy ổn định, tựa như chuyện gì đều không phát sinh tựa như. Cái đó ngã ngồi dưới đất độc duy nữ sinh, hoàn toàn bị không để mắt đến. Nàng lúc này bởi vì thủ đoạn đau đớn, đã nhường nàng ngũ quan vặn vẹo ánh mắt oán độc đang tại nàng trong con ngươi mặt thoáng qua. Một khắc sau, nàng dùng cái tay còn lại, nhặt lên dao gọt trái cây. Lần nữa hướng đưa lưng về phía nàng Lâm Nhuế đâm tới Lan Nguyên phản xạ có điều kiện vậy đi đưa tay ngăn trở, cho nên trái cây kia đao trực tiếp phá vỡ hắn lòng bàn tay. A hắn bị đau kêu một tiếng, nhưng vẫn là thừa dịp nữ sinh kia ngẩn ra trong nháy mắt, đem nàng dao gọt trái cây đoạt lại. Nguyễn Lăng Nhi đã trực tiếp ném ra Hàn Na Na, bước nhanh chạy tới. Nàng ân cần hỏi, cậu, ngươi không có sao chứ? Lâm Nhuế cũng xoay người, thấy được cái tràng diện này, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới. Vốn là, coi như là nữ sinh kia xông lại, cũng không đả thương được Lâm Nhuế. Nhưng mà cái này Lan giáo sư đến cùng cũng có lòng tốt.